Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mí mắt giật giật, cảm thấy một đại nạn chuẩn bị giáng xuống. Cho nên, ba, sơ cuộc là muốn nói cái gì? Quý Phong nhìn con gái vẻ mặt áy náy. Cái chuyện lôi lạc, hắn uy hiếp ba. Nói, nếu không thuyết phục được con ngoan ngoãn gả cho hắn, hắn sẽ nuốt chửng luôn cả ca xã. Chờ một chút, Quý Vân Tranh hai tay khoanh trước ngực, một cỗ khí tức ở trong ngực nàng, bốc lên không ngớt. Hắn làm sao có thể tìm đến ba? Hắn làm sao có thể biết con là con gái của ba? Không phải chính ba gọi điện cho hắn bàn đứng con gái mình chứ? Tiểu Quý, Quý Phong mặt một trận thanh minh. Con làm sao có thể nghĩ về ba như vậy? Ba đương nhiên sẽ không bao giờ làm như vậy. Người ta là chủ của cả một tập đoàn Á Thái lớn nhất châu Á. Muốn tra ra con là con gái của ba có cái gì không được? Nói như thế nào, con gái của ba cũng là cốt cách hơn người. Dừng, ba chỉ cần nói cho con biết. Lôi lạc làm sao lại thâu tóm được các xã? Quý Vân Tranh cảm thấy toàn thân như toát mồ hôi. Chỉ biết đúng là kẻ có tiền cái gì cũng làm được. Cho dù nàng muốn trốn tránh cũng không được. Người vẫn là có biện pháp đem nàng làm cho sáng tỏ. Con gái bọn họ là kẻ có tiền. Con biết nhà bọn họ có tiền có thể mua được cả đất nước. Nhưng mà ba là người nắm giữ 57% cổ phần. Cho dù hắn có tiền, chỉ cần ba không nhượng cổ phần cho hắn, bất luận như thế nào, hắn cũng không thể thâu tóm được, không phải sao? Chuyện đó, có một việc ba vẫn chưa nói về con. Nét mặt Sán Hua lại lần nữa chột dạ không thôi. Chuyện đó, ca xã đã có giai đoạn đột nhiên cần một khoản tiền lớn tài chính, cho nên ba đem cổ phần ra bán một phần rồi. Quý Vân Tranh tầm hoang mang mày nhảy dựng. Bao nhiêu? Liền, trong tay ba còn lại có 23%, còn lại một nửa trên thị trường, một nửa khác bán cho vài vị cổ đông, cho nên tình hình hiện tại có điểm nguy hiểm. Đối phương có thế lực lớn, chúng ta chỉ là một con tôm nhỏ, căn bản không đấu lại với cá voi lớn. Như đã đoán trước được sự việc, Quý Vân Tranh từ đầu xuất hiện trước mặt anh, nhanh rất nhanh, đáng giá đánh nàng một cái. Quần áo màu trắng điểm những bông hoa màu đen nổi bật, cộng thêm dáng vẻ vừa vặn bó sát cơ thể. Đôi chân thon dài trắng như tuyết, đi một đôi giày sang đan. Thằng nhìn rất hương nhàn, tào nhã, thoải mái. Lần đầu tiên gặp nàng, anh đã có một sự cảm đặc biệt. Anh cảm thấy trên người nàng có một loại khí chất khác hẳn với những nữ phục vụ bình thường. Quả nhiên cô bé này không chỉ là sinh viên quản lý của trường đại học danh tiếng ở Mỹ, nàng thậm chí còn là Đài Loan pha phố nổi danh. Tuy nhỏ mà đẹp, từ con gái độc nhất của ông cả cát xã Quý Phong, nàng không ngần ngại mà chịu làm một nhân viên phục vụ để học cách làm quản lý. Hàm học hỏi, ý chí cầu tiến, từ một thiên kim tiểu thư được nuông chiều là một con người bình thường, trên người nàng đều phát ra một loại khí chất cao ngạo. Tuyệt đối không giống như sáng vẻ của những tục nữ yểu điệu mà kịch cỡm. Anh kể thực có chút thất vọng, bởi vì xuất thân của nàng không đủ bình thường. Quý Vân Tranh khoanh tay trước ngực, cảm giác nhìn nam nhân không một chút kiêng nể. Đôi mắt đen kia như mực lại mang một ý cười xem dáng vẻ tức giận của nàng, thậm chí còn có cảm giác bị ánh mắt của anh xuyên thấu một cách trần trụi cơ thể của nàng, làm cho cả người nàng không được tự nhiên mà run run. Có chuyện gì sao? Người là thưởng thức đủ, đánh giá đủ. Lôi lạc mới ôn nhu mở miệng hỏi. Ai chẳng lẽ không biết tôi đến đây có mục đích gì sao? Lôi lạc nở nụ cười. Là cô gái tranh chua chửi đồng, đến khởi binh vấn tội. Lại là một cô gái cúi đầu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Thế nào là một người? Nói thật ra tôi thật sự không thể phân biệt. Nàng ngửa lạnh. Anh không phải luôn tự cho là mình đúng, luôn mang một bộ sáng độc tôn hay sao? Tôi nghĩ rằng anh còn một năm giữ cả thiên hạ. Ngay cả thầy bói đều không cần phải đoán. Cho nên em nhận thua. Ánh mắt mang ý cười, lời nói trong lúc đó lại tràn ngập ý tứ khiêu khích. Thế sao? Anh thất vọng về tôi sao? Có chút chút. Nghe anh nói như vậy, Quý Vân Tranh lại cảm thấy có chút mất mát. Loại cảm xúc này thật là kỳ lạ quá. Vậy buông tay đi. Nàng tuyệt đối khẳng định là ước gì anh làm như vậy. Mới vừa rồi hiện lên một chút mất mát, tuyệt đối là cảm giác sai lầm. Không bao giờ. Tại sao? Tôi tuyệt đối không phải là một nữ nhân tốt để chơi đùa. Ai rất nhanh sẽ cảm thấy tôi rất phiền phức. Trên thực tế tôi căn bản là không hiểu anh rốt cuộc coi trọng điểm nào ở tôi. Vì sao cũng hoàn cố như vậy. Nhà hàng cát xã là ước mơ của ba mẹ tôi. Nó có một ý nghĩa mà người như anh có thể hiểu. Xin anh đừng như vậy được không? Đừng làm tổn thương ba tôi như vậy. Vậy thì ngoan ngoãn gả cho anh đi. Lôi lạc điềm đạm đánh gãy lời nói của nàng. Đứng dậy hướng nàng đi đến, vươn đôi tay dài ra đem nàng kéo vào trong lòng. Một tay nâng cằm nàng lên, làm cho đầu nàng không thể không ngẩng lên nhìn anh.